Chương 526, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thanh Thu tại nguyên chỗ chờ lấy Trần Mạch, nàng đang tự hỏi rất nhiều thứ. Lần này đi ra ngoài, có thể là một lần đối Trần Mạch trực tiếp động thủ cơ hội tốt, nhưng là nàng không nhất định động thủ, hắn nhất định muốn tìm một cái cơ hội rất tốt, bất quá ngược lại là có thể làm quen một chút hắn, bao quát thực lực, phẩm tính, đối nàng đều có trợ giúp. Mà lại rất quan trọng một chút, nàng nhất định phải làm đến nhất định thành công, một lần thành công, Lôi Lăng Tháp nàng biết, khoảng cách nơi đây hơn 100 cây số. Hơn 100 cây số đối cường giả mà nói kỳ thực là một cái rất gần địa phương, nếu như nàng không thể trong nháy mắt đắc thủ, Trần Mạch cầm giữ có cái gì thông báo phương pháp, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn vị ương cung cường giả liền có thể đi qua, kỳ thật chuyện này bản thân là không có khó khăn như vậy, nhưng là hết. Thệ cẩn thận, những thứ không biết cũng là Trần Mạch năng lực, nàng đương nhiên biết Trần Mạch một người đánh linh kiếm các không trả nổi tay cho nên chuyện này thì biến đến khó lên, nàng đúng là nghiền ép Trần Mạch. Nhưng là nếu như hắn còn có loại năng lực kia làm sao bây giờ nàng tuyệt đối không làm mở di đửa cờ hắn cho nên vấn đề liền đến, thì tính toán hai người bọn họ đơn độc đi đến mấy ngàn cây số bên ngoài địa phương, nàng cũng không có nắm chắc đem trực tiếp cầm xuống như vậy nên làm cái. Di cũng chỉ có một biện pháp, để hắn thả không thả ra được chính mình bất kỳ lực lượng nào, như thế nào mới có thể làm đến hoặc là phong cấm hắn phóng thích lực lượng năng lực, hoặc là để hắn mất đi ý thức hai cao y này đều cần nhất định cơ hội. Cho nên nàng không thể gấp vội vàng sao động vĩnh viễn không thành được đại sự, nếu như bình thường, nàng có thể xuất thủ, nhưng là giáo chủ nói, thế tất thành công, cái kia nàng nhất định phải có tuyệt đối nắm chắc thành công mới được. Bất quá, cái này Lôi Lăng Tháp, vì sao hắn dám vào đâu? Lôi Lăng Tháp là một cái rất nổi danh địa phương, nơi này tuy nhiên khoảng cách hoàng cấp thế lực Lôi Lăng Tông rất rất xa, tuy nhiên Lôi Lăng Tông cũng tại Thánh Giao Đế Quốc, là Thánh Giao Đế Quốc hai đại hoàng cấp thế lực một trong, có thể khoảng cách cái này Lôi Lăng Tháp có vài chục vạn cây số. Nhưng vẫn như cũ thuộc về Lôi Lăng Tông, bên trong theo nàng biết phong tồn lấy rất nhiều năm trước Lôi Lăng Tông phong ấn lôi thuộc tính yêu vật. Đều là một số thai họa tứ phương chi yêu, nơi đây thuộc về cấm địa, chỉ có Lôi Lăng Tông nhân tài có thể vào, thậm chí có Lôi Lăng Tông người trấn giữ, mà lại mức độ nguy hiểm là có chút khó có thể tưởng tượng, hắn vì sao có thể đi chỗ này nàng không biết rõ, bất quá đã hắn đi vậy liền đi theo đi, cũng có thể hỉ hệ u do một số hắn, đến mức vì sao muốn hỉ hệ u do hắn, kỳ thật rất dễ dàng giải thích. Thì hệ u do một người, phong cách của hắn, tính cách của hắn, cách làm người của hắn, mới có thể tìm được tốt hơn, càng thích hợp phương pháp động thủ với hắn, cam đoan xác suất thành công mà lại, dạy chủ yếu là người sống, chỗ đó xác thực rất nguy hiểm, vạn nhất hắn chết ở bên trong làm sao bây giờ hắn không thể chết, nàng có lẽ có thể bảo hộ hắn, nàng quá rõ ràng giáo chủ đối cái này gọi là Trần Mạch thiếu niên coi trọng cỡ nào, thậm chí nàng nghe nói hắn ý tứ. Có vẻ như là muốn đem hắn bồi dưỡng thành đời sau Dương Thần giáo giáo chủ chi vị ý tứ. Nàng là thánh nữ, khả năng có người coi là thánh nữ chính là muốn thế chỗ đời sau Dương Thần giáo giáo chủ chi vị, kỳ thật không phải vậy, thánh nữ xác thực nắm giữ lớn vô cùng quyền lợi, nhưng nàng lại không phải đời sau Dương Thần giáo giáo chủ, ngược lại, thánh nữ càng nhiều khả năng chỉ là cái công cụ đi, nàng cũng biết, có lẽ cũng là bởi vì những năm này hoàn cảnh sinh hoạt, biết mình tương lai kết cục mới sáng tạo ra tính cách của nàng, quái gở, băng lãnh. Vừa mới cùng Trần Mạch nói mấy câu đã là nàng không biết bao nhiêu năm tới nói nhiều nhất một lần, bởi vì nàng đang tận lực che giấu chính mình, dù sao thay đổi cái thân phận. Nàng có thể bại lộ, bởi vì nàng bại lộ nhưng cũng không có người biết nàng là Dương Thần giáo người, nàng có thể tìm được vô số cái che giấu tung tích lý do đến giải thích, ngược lại cứu được hắn, có thể là có chỗ tốt dù sao nàng đối Trần Mạch hiểu rõ, người này tuy nhiên phách lối, nhưng hắn lại là một người trọng tình trọng nghĩa, đương nhiên. Đây tuyệt đối là tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể bại lộ, nếu không dạng này là tốt nhất. Một lát sau, Trần Mạch mang theo Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu đi tới nơi đây, đến mức Tiểu Duyên vẫn là bị vứt bỏ, Trần Mạch không thể mang nàng, quá nguy hiểm, bất quá vốn phải là ba người, tại phía sau bọn họ còn có cái muội tử một bộ hưng phấn mà bộ dáng, lôi kéo Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu tay nhỏ đi tới. Không sai, chính là Triệu Ảnh Mộng mặc dù nói là 6 người nhiệm vụ, nhưng là Trần Mạch dự định thì 5 người đi, Sở Nại Hà, Trần Mạch, Thủy Thủy, Long Tiểu Nhu hòa Thanh Thu, sau đó vừa tốt Triệu Ảnh Mộng muốn đi tìm Trần Mạch cùng Tiểu Duyên các nàng chơi, vừa tốt nghe được Trần Mạch muốn đi ra ngoài, không mang theo Tiểu Duyên, sau đó nàng thì la hét muốn đi theo, Trần Mạch ngay từ đầu là cự tuyệt, để cho nàng mang theo Tiểu Duyên chơi đùa, nàng ủy khuất khuất nói nàng chuyển chức một cái. Rất như phê ẩn tàng chức nghiệp, nàng không còn là lưu manh, nàng muốn cùng Trần Mạch cùng một chỗ chiến đấu Trần Mạch về sau không thể làm gì khác hơn đồng ý. Hy vọng nàng cái này bột hấp dẫn thể có cần dùng đến địa phương đi, đến mức Tiểu Duyên, Trần Mạch trước khi đi đem nàng đưa cho Hàn Giang Tuyết, phiền phức nàng mang theo Tiểu Duyên chơi đùa, Tiêu Như Hàm đang ngủ cảm giác, Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy đi, Triệu Ảnh Mộng cũng theo, nàng không có bằng hữu chơi, Hàn Giang Tuyết lúc đó vẫn là một mặt sững sờ, nhưng phía sau cũng không có hỏi Trần Mạch muốn làm gì, gật gật đầu chính là đáp ứng. Triệu Ảnh Mộng rất hưng phấn à, từ khi một lần nữa chuyển chức ám thần về sau, nàng cũng chính là mình dành thời gian soát soát cấp, vậy đơn giản không nên quá thoải mái, nhưng là còn không có tại Trần Mạch trước mặt biểu hiện qua chính mình, nàng rất muốn cho Trần Mạch nhìn nàng một cái tăng lên, nàng cùng Trần Mạch cùng một chỗ thời điểm nàng cam nguyện vẫn là cái lưu manh, nhưng là nàng cũng muốn mạnh lên, cũng muốn để Trần Mạch nhìn nàng một cái cải biến, cho nên hôm nay nàng tới, nàng mang theo ý chí chiến đấu dày đặc tới. Thanh Thu nhìn thoáng qua bọn họ, nhìn đến Triệu Ảnh Mộng cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, trước đó điều tra qua Trần Mạch, nàng cũng biết Trần Mạch cùng cái này Triệu Ảnh Mộng, vị Ương Cung Tam trưởng lão đệ tử quan hệ thật không tệ, thường xuyên cùng đi ra làm nhiệm vụ. Tỷ tỷ, ngươi cũng đi a? Triệu Ảnh Mộng nhìn đến Thanh Thu, sau đó tiến tới hỏi một tiếng. Thanh Thu sửng sốt một chút. Dựa theo lẽ thường tới nói phải gọi nàng sư muội, nhưng là dù sao bọn họ là người hiện đại, càng thói quen dựa theo tuổi tác xưng hô sư muội, Triệu Ảnh Mộng dù sao là không quen, vẫn là gọi tỷ tỷ tốt. Sau đó nàng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận a, Trần Mạch đại ca đi địa phương đều là rất nguy hiểm, không khỏi thoải mái, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Triệu Ảnh Mộng là cái lắm lời, cũng là như quen thuộc, sau đó vô bộ ngực thì đối Thanh Thu nói ra. Nàng là cảm thấy Thanh Thu không có nàng lợi hại, dù sao nàng là cái đệ tử mới, muốn là rất lợi hại cũng sẽ không là đệ tử a, chí ít có thế qua một thời gian ngắn sẽ lợi hại. Thanh Thu không nói gì thêm, chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu. Ta tới ta đến rồi một mực tại chờ đợi Sở Nại Hà nhìn đến Trần Mạch bọn họ về sau, sau đó một bên ngoắc tay một bên chạy tới. Trần Mạch đại ca, hắn không phải Triệu Ảnh Mộng nhìn đến hắn về sau sửng sốt một chút. Nàng cũng là cùng cái này Sở Nại Hà gặp mặt qua, không tính quen thuộc nhưng là nhận biết, lúc đó nhìn đến hắn trở thành trưởng lão đệ tử về sau cũng có chút giật mình, hiện tại xem ra, con hàng này sẽ không phải là truy tinh nhất tộc cá hửng, nhiệm vụ này là hắn. Trần Mạch nhẹ gật đầu cũng không có có giải thích quá nhiều cái gì. Khéo lồ lao nương muội tử. Sở Nại Hà đương nhiên cũng biết Triệu Ảnh Mộng là ai, sau đó lên tiếng chào. Triệu Ảnh Mộng.